Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ta thừa nhận. Rõ ràng có thể đồng thời phát ra ảnh một mực muốn phân hai nhóm. Có bản lĩnh đến hai tấm thân thiết chiếu a, Trương Dương nhìn mới đầu đề. Mỉm cười, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng vẻ mặt, thậm chí ngay cả bất ngờ đều không nhìn thấy. Chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, hắn lại đầy hứng thú xem chính mình vi bác. Thác cái kia mới đầu đề phúc, hắn phen tốc độ tăng lại tăng nhanh. Chỉ lát nữa là phải đạt đến 35 vạn. Cùng này tốc độ tăng hình thành tỷ lệ thuận đương nhiên là vi bác dưới từng cái chửi bới. Có điều, khả năng là cái tin tức này trở ra quá nhanh duyên cớ. Một ít mẫn cảm võng hữu đã ngửi được một tia âm mưu mùi vị. Cũng trong lúc đó, kỳ tích thị tần, Tả Thượng Hoa nhìn mới đầu đề. Lặng lẽ không nói gì. Đối phương sớm có hậu chiêu a. Mặc kệ lúc nào làm sáng tỏ đều không có tác dụng gì. Làm sáng tỏ đến càng nhanh, mặt sau cái tin tức này uy lực trái lại càng lớn. Hiện tại bị Trương Dương kéo 3 tiếng. Hơn nữa cái kia không hề sức thuyết phục làm sáng tỏ. Tất cả mọi người hầu như cũng đã vững tin Trương Dương là ở bắt cá hai tay. Cái này mới đầu đều uy lực trái lại không lớn như vậy. Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn sớm nghĩ đến thế kỳ võng sẽ có đệ nhị cảo. Tả Thượng Hoa cố nén gọi điện thoại cho hắn kích động. Bình tĩnh lại tâm tình xem tình thế phát triển. Nàng đột nhiên cảm giác thấy. Trương Dương hay là thật có biện pháp đem chuyện này xử lý đến thật xinh đẹp. Tô Thanh Ngôn cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới thế kỳ võng trong tay còn có bức ảnh. Tấm này ăn cơm ảnh hơn nữa sáng sớm tấm kia hai người đồng thời xem computer ảnh. Bản thân nàng đều cảm thấy có chút vô lực. Này giải thích thế nào a? Thanh Ngôn tỷ, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương lén lén lút lút tập hợp lại đây. Bát quái nói, người sẽ không là thật sự cùng Trương đại ca. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, đừng hỏi thăm linh tinh. Tô Thanh Ngôn tức giận liếc nàng một cái. Sau đó cảm thấy có điểm không đúng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mười mấy đồng sự bận bịu cúi đầu làm việc, chỉ có Nghiêm Hoa cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nàng. Đương nhiên, còn có vẻ mặt càng ngày càng phức tạp Lưu Mạt Mạt. Đại gia đều rất tốt kỳ đây. Tiểu Phương mặt dày mày dạn chính là không đi. Người liền nói cho ta một hồi chứ, ta bảo đảm không truyền ra ngoài. Tô Thanh Ngôn bị nàng cuốn lấy hết cách rồi. Nói rằng, chúng ta chỉ là thuê chung mà thôi. Thuê chung, Tiểu Phương ngữ khí rõ ràng tràn ngập hoài nghi. Làm việc rồi, Tô Thanh Ngôn đẩy nàng đi. Lúc này, thượng quan đường vi bác lại sáng. Âu, trời ạ, này ảnh tốt kính bạo a, liền cơm đều ăn, chặc chặc, ở chung a, Trương Dương, bị làm mất mặt tư vị dễ chịu sao? Ngươi trở lại làm sáng tỏ a. Kẻ cặn bã, chửi giỏi lắm, chính là tên xấu xa. Thượng quan đường phen rốt cục tìm tới vươn mình cơ hội. Dồn dập ở phía dưới nhắn lại chống đỡ. Có khí có điều thậm chí còn chạy đến Trương Dương vi bác đi chửi rủa. Trương Dương vi bác tiếng mắng lại đổi mới cao. Nhường được vô số xem trò vui tiểu đồng bọn nhạc vui cười hớn hở. Cũng không biết có phải là tiếng mắng quá nhiều duyên cớ. Trương Dương rốt cục không chịu nổi, lại phát ra một cái vi bác. Được rồi, các ngươi đừng mắng, ta thừa nhận còn không được sao? Tin tức báo đều là thật sự, ta đúng là bắt cá hai tay. Chấm ngoặc kép, thời khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Vô số võng hữu trợn mắt ngoác mồm mở rộng tầm mắt. Bị hắn câu nói này chấn động đến nói không ra lời. Một ít nhảy nhót tưng bừng danh tiêu hào đều ngừng lại. Không biết hắn câu nói này rốt cuộc là ý gì. Chế tác chuyện này hậu trường đoàn đội một mặt mờ mịt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một lát không nói gì. Vẫn đang chăm chú chuyện này phát triển Lương Khởi giờ khắc này một mặt kinh ngạc. Bưng trà tay cương ở giữa không trung trên dưới không được. Đang chuẩn bị phát điều thứ hai vi bác thượng quan đường cũng là một mặt mộng quyền. Ngươi. Ngươi là chư sao? Coi như là thật sự cũng không thể thừa nhận a. Ngươi, ngươi tại sao lại không theo động tác ra bài a? Nhưng Lương Khởi những người này nhưng là trong lòng đột nhiên rụt lại, nghĩ mãi mà không ra. Tin tức là giả a? Là bọn họ một tay chế tạo ra a? Người như thế hồi phục là có ý gì? Lẽ nào chính mình đánh bậy đánh bạ thật sự va đúng rồi? Kỳ tích thị tần chính đang cản Tiểu Phương đi, Tô Thanh Ngôn thật giống là nhận ra được cái gì. Đình hạ thủ bên trong động tác, buồn bực nhìn bốn phía đầy mặt kinh ngạc các đồng nghiệp. Ta bỏ qua cái gì? Bát quái Tiểu Phương trước tiên phản ứng lại, trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuyển động lên. Mấy giây sau, ánh mắt của nàng bỗng nhiên phóng to, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Ngươi làm gì thế? Tô Thanh Ngôn đầu óc mơ hồ, cũng ý thức được internet lại xảy ra điều gì đại tin tức. Thuận lợi đem Tiểu Phương di động lấy tới. Sau đó, nàng nhìn thấy Trương Dương Vi bác. Trong nháy mắt đó, nàng coi chính mình nhìn lầm. Vừa cẩn thận nhìn một lần, mấy giây sau, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Phương. Tiểu Phương thẳng tắp nhìn nàng. Nàng lại nhìn chung quanh đồng sự. Các đồng nghiệp không có lại về tránh ánh mắt của nàng. Nàng môi giật giật, mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói một chữ. Yên lặng ngồi trở lại đến trước máy vi tính. Làm bộ rất bận dáng vẻ. Cách đó không xa, Nghiêm Hoa con mắt chuyển động. Đột nhiên chạy hướng về Tả Thượng Hoa văn phòng. Gõ gõ môn, có việc. Tả Thượng Hoa không tình cảm chút nào, âm thanh ở bên trong vang lên. Trời mới biết Trương Dương cái kia Vi bác đối với nàng tạo thành bao lớn thị giác xung kích. Cũng chính là nàng trái tim được. Không phải vậy hiện tại khả năng đều nằm ở trên xe cứu thương. Nghiêm Hoa nói rằng, Tả Tổng, ta cảm thấy chúng ta nên phát một cái thanh minh. Cái gì thanh minh? Khai trừ Trương Dương thanh minh. Nghiêm Hoa thanh âm không nhỏ. Bên ngoài rất nhiều đồng sự cũng nghe được, đều bị sợ hết hồn. Hai mặt nhìn nhau, Trương Dương danh tiếng đã xú. Chúng ta lại giữ lại hắn chỉ làm liên lụy công ty. Nhanh chóng phát biểu thanh minh có thể đem đối với công ty ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Tả Thượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, quát lên, đi ra ngoài. Tả Tổng, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài. Ta cảm thấy Tiểu Nghiêm nói đúng. Vương Tổng giám âm thanh đột nhiên vang lên. Chính hắn cũng đã thừa nhận. Công ty tại sao có thể khoan dung người như thế phẩm bại hoại người? Tả Thượng Hoa mặt âm trầm, không nói lời nào. Ta yêu cầu lập tức ngừng hắn hai đương tiết mục. Vương Tổng giám, Nghiêm Hoa ở một bên nói rằng. Ngoặc kép, Trương Dương trò cười. Có thể đình, nhưng, người bình thường hay không bình thường? Ta có thể trên đỉnh. Hắn đúng là có tự mình biết mình. Biết, Trương Dương trò cười. Không phải là mình có thể đảm nhiệm được. Vì lẽ đó chọn đối lập không có lớn như vậy độ khó. Người bình thường hay không bình thường? Vương Tổng dám nhíu mày lại. Nói rằng, Tiểu Nghiêm, người đi ra ngoài trước. Được, Nghiêm Hoa bận bịu lùi ra. Tả Tổng, chuyện này ở trong xã hội đã sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Nếu như chúng ta tiếp tục giữ lại hắn, công ty cũng sẽ lan đến. Người như thế chúng ta không thể dùng. Hắn cái kia hai đương tiết mục nhất định phải dừng lại. Liên tục cũng không ai xem. Tả Thượng Hoa nhìn hắn. Sự tình vẫn không có kết quả. Người như thế sốt ruột làm gì? Vẫn không có kết quả. Chính hắn đều thừa nhận ngươi nói vẫn không có kết quả. Ngươi thật sự muốn đem lôi kéo công ty với hắn chôn cùng sao? Tiết mục nhất định phải dừng lại. Tả Thượng Hoa híp mắt hỏi. Vương Tổng giám, ngươi như thế sốt ruột trên hỏa muốn đình hắn tiết mục. Sẽ không là vì cái kia 20 vạn chứ? Ngươi nói nhăng gì đó? Vương Tổng giám giận dữ. Nghĩa chính nghiêm từ nói. Ta đây là vì công ty suy nghĩ. Ha ha, Tả Thượng Hoa cười khan một tiếng. Lạnh nhạt nói, tiết mục dừng hay không dừng do ta quyết định. Đây là ta công tác, liền không nhọc ngài bận tâm. Đến hiện tại ngươi còn muốn che chở hắn. Hắn đã tiếng xấu lan xa, muốn hắn còn để làm gì? Không nhọc ngươi bận tâm, đi ra ngoài đi. Nếu như ngươi không cam lòng, có thể hướng về hội đồng quản trị trách cứ. Vương Tổng giám hai mắt bốc lửa, nhưng cũng bó tay hết cách. Chỉ có thể oán hận vẩy tay áo xoay người rời đi. Người đến cùng muốn làm gì? Tả Thượng Hoa thở dài một tiếng. Lần thứ hai bấm Trương Dương điện thoại. Tả Tổng, ta rất bận. Người nhìn là tốt rồi. Đô đô đô, chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa khóe miệng co giật. Nhưng cũng không thể làm gì. Trương Dương phòng làm việc. Từ Tiểu Nhã cảm thấy khó hiểu xem điện thoại di động. Hừ hừ, ban đầu ta nói cái gì tới? Nàng một bên trên một cô thiếu nữ liên tục cười lạnh. Ta đã sớm nói rồi cái tên này không phải người tốt lành gì. Ngươi còn không tin? Hiện tại xong chưa? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bắt cá hai tay a. Ta cho ngươi biết a. Đi nhanh lên, cách hắn rất xa. Đỡ phải ngươi cũng bị hắn lừa. Khả khả, Từ Tiểu Nhã nhanh gấp điên rồi. Đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Này này này, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói ta đang nói đùa. Trương Khả Khả tức giận cải xấu. Chỉ vào mũi của chính mình nói rằng. Ngươi nhìn kỹ một chút vẻ mặt của ta. Ta nơi nào như đùa giỡn. Uy, ngươi như thế sốt ruột làm gì? Ngươi không phải thật sự đối với hắn có ý đồ gì chứ? Này này này, nhà đầu chết tiệt kia, ta cảnh cáo ngươi nha. Ngươi nếu như dám đối với hắn động cái gì ý đồ xấu ta. Ta đem hắn chặt. Ai nha, ngươi mù nói cái gì đó. Từ Tiểu Nhã tức bực dậm chân. Ngay cả ta đều có thể nhìn ra đây là có người hãm hại hắn. Ngươi sẽ không thấy được. Hắn đáng đời. Trương Khả Khả tức giận nói. Con ruồi không keng không có khe trứng, ngươi chưa từng nghe tới a? Hắn muốn không làm ra chuyện như vậy. Nhân gia muốn hãm hại hắn cũng không liêu a. Chính mình muốn chết có thể trách ai? Người như thế bị hại chết rồi cũng là có tội thì phải chịu. Ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện. Như vậy đến, chính hắn đều thừa nhận, ngươi còn không tin. Trương Khả Khả nhìn nàng. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi sẽ không là thật sự có ý đồ gì chứ? Ta không có. Từ Tiểu Nhã tức giận nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn bề ngoài lừa a. Chớ bị hắn bày ra một điểm tài mọn hoa lừa a, hắn thừa nhận ta cũng không tin. Khẳng định vẫn chưa xong đây. Từ Tiểu Nhã nhìn chăm chú điện thoại di động. Hắn thật sự không phải loại người như vậy. Được được được, ta không tranh với ngươi. Ta bồi tiếp ngươi chờ. Ta xem một chút hắn còn có thể chơi ra trò gian gì đến. Trương Khả Khả không muốn kích thích nàng. Nói rằng, có điều ta có thể nói cho ngươi được. Chuyện này xong ngươi cách hắn rất xa. Càng xa càng tốt. Trương Dương Tia Ba. Toàn bộ Tia Ba bị một đám lớn im lặng tuyệt đối thiếp mời soạt bình. Phía trước mấy chục hiệt không nhìn thấy một có nội dung thiếp mời. Hay là cũng chỉ có phương thức này mới có thể biểu đạt ra bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Chẳng ai nghĩ tới. Hắn lại thừa nhận. Bọn họ là thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhiều người đối với hắn là thật sự tuyệt vọng rồi. Phát ra một cái im lặng tuyệt đối liền rời đi Tia Ba. Dựa theo cái này nội dung vở kịch tiếp tục phát triển. Bọn họ không đi cái này Tia Ba cũng sẽ biến thành một chết đi. Trương Dương, đã xong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.